Chương 207, giới môn, ngươi không biết thế giới ảo giác ca nhất định là ảo giác ca, nhà hắn thiếu gia mới không phải cái loại na y phần tử hiếu chiến đâu, rõ ràng như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, dáng dấp lại đẹp như thế, cười lại như vậy ngọt, làm sao lại như vậy phát rồ ân, nhất định là hắn cảm giác sai lầm. Lọc kính không biết bị chính mình tăng thêm mấy tầng sở thập ngũ, nhìn về phía sở đôi mắt của thiếu niên bệ bệ thẳng hướng bên ngoài rơi ngôi sao, làm cho nằm tại trên giường bệnh cảm xúc không thế nào cao trầm Trường Lâm đều có chút không chịu nổi. Có trời mới biết tại hắn biết tiểu tử này là sở đại tướng quân con trai lúc, cái loại na y chấn kinh quá độ tâm tình. Này nha đến là dấu thật chặt chẽ, hắn vừa ơ y ma một chút không có hướng phía trên này nghĩ. Cảm tình tốt, hắn thật đúng là cái thật sự công tử gia, một chút hư đầu đều không có cao y chú nở dê loa y kia à, vết thương cảm giác lại đau. Gần nhất chịu kích thích quá nhiều, nhiều hắn đều có chút gánh không được. Trầm Trường Lâm tâm mệnh che cái chán, muốn nói lại thôi nhìn về phía sở thiếu niên. Không được. Kết quả, hắn lời gì còn chưa nói đâu, tiểu tử kia liền trực tiếp cự tuyệt, thẳng thắn dứt khoát liền cái vấn đề đều không có hỏi. Trầm Trường Lâm bị chẹn họng dưới, cắn răng. Ta cái gì đều còn chưa nói đâu, ngươi không phải liền là muốn cùng đi lệch ra ở trên ghế salon đâm điện thoại. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, hừ cười một tiếng. Ý nghĩ đều viết lên mặt, da mù ai nhìn không ra. Trầm Trường Lâm một mặc, lắc lắc nhìn sang một bên ngồi sở thập ngũ. Có rõ ràng như vậy sao có? Sở thập ngũ gật đầu, cười hì hì. Hết sức rõ ràng, cùng thiếu nữ mang thai giống như giấu đều giấu không được này. Mẹ hắn cái gì ví von đừng tưởng rằng ngươi là thiếu tướng, ta cũng không dám đánh ngươi. Trầm Trường Lâm đen mặt đen. Đưa cờ dô y, không chịu ngồi yên đi sắt vách đi dạo, tổn thương không triệt để dưỡng tốt. Ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, không nghe lời, đánh gãy chân, rõ ràng đưa di động nhét vào túi trong. Sở thiếu niên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng về phía sở thập ngũ ngoắc ngoắc tay, hai người một trước một sau rời đi. Nhìn hai người rời đi về sau, Trầm Trường Lâm mới nặng nề thở dài, ánh mắt phức tạp. Hắn không nghĩ tới, tại hắn dưỡng thương mấy ngày nay, kia thiếu tử lại đem Lý Lao gia tử cho tiếp đến, còn cho hắn mời vị y y thuật không tệ Lao thầy Trầm cứu phó. Làm hắn đúng giờ xác định vị trí vì Lý Lao gia tử châm cứu, lúc này mới mấy ngày, Lý Lao gia tử khí sắc cũng đẹp không ít, buổi tối cũng có thể ngủ cái ngủ ngon. Hắn quả thực không biết muốn làm sao cảm kích. Nói thật, hắn có tài đức gì, bị một vị cao cao tại thượng thái tử gia như vậy thực tình đối đãi dù sao trước mắt, hắn ngoại trừ cái mạng này bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Trầm Trường Lâm sửng sốt một chút. Là đâu, hắn còn có mạng tại. Lại cái mạng này hay là hắn cứu, như vậy hắn ánh mắt chớp lên, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, sắc bén trầm ổn đôi mắt bên trong xúc dậy kiên định. Ra bệnh viện, sở thiếu niên đứng tại một chỗ góc rẽ, quay đầu nhìn sở thập ngũ. Ngươi không có lời nào muốn theo ra nói sao? Cái gì? Sở thập ngũ một mặt ngộng. Hắn nên nói đều nói xong à, không có gì bỏ sót, nhưng là thiếu ra lời này là có ý gì không biết. Sở thiếu niên híp híp mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá vẻ mặt không giống làm bộ sở thập ngũ, thẳng đem sở thập ngũ cho xem ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, có chút nói lắp. Ta không có gì giấu giếm thiếu gia à, tướng quân khai báo chuyện, ta đều nói sách nàng lườm sở thập ngũ một chút, đồng nhiên hướng phía một gốc rậm rạp đại thụ tập kích đi. Lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại đại thụ bên trong thanh niên trong lòng một giật mình, theo bản năng làm ra công kích, lại bị sở thiếu niên cho túm ống quần, ôm một cái lảo đảo. Hơi kém không có theo trên cây ngã xuống. Nàng bất thình lình công kích, đem sở thập ngũ dọa cho một ngộng, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng phát ra, ai ai, đừng. Kết quả vẫn là chậm một bước, cây bên trong thanh niên, đã đỉnh lấy đầu đầy lá cây, chật vật ôm một cái chặt cây, treo ở giữa không trung, biểu tình rất là vi diệu. Sở thập ngũ khỏe miệng giật một cái, trừng mắt thanh niên. Không phải lão đại, ngươi trở về thì trở về. Lén lén lút lút che giấu làm gì là nghĩ bị thiếu gia cho đánh chết sao? Thanh niên mặc một mặc. Chẳng lẽ hắn muốn nói, 15 tiểu tử này đem thiếu gia cho truyền thần hồ kỳ thần, hắn hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một chút vi gia na y đến cùng có nhiều năng lực. Kết quả chân trước nhảy lên đến trên cây, chân sau liền bị người cho ôm ra tới. Quả nhiên rất được tướng quân thân truyền. Lợi hại khủng, ta là sở nhất. Thanh niên ho nhẹ một tiếng, theo trên cây nhảy xuống. Vỗ vô đầy sau đầu nhì lá cây, hướng về phía sở thiếu niên ôm quyền đầu. Sở thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc sở từng cái mắt. Cái loại na y rõ ràng tại tâm, lại xem thấu hết thể ánh mắt, làm Sở Nhất lòng đầu run lên, ám bụng, vì ra na y tuyệt đối là cái không dễ gạt gẫm hạng người. Tìm ra có việc Trình Hồng, lợi nhận đội đội trưởng, cùng Trầm Trường Lâm tiêm đao đội, Tịnh Xưng đế quốc xong nhận. Đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Nhưng lại cực ít người biết, Trình Hồng là Sở Nhất. Tứ cựu Sở gia, bên ngoài Sở gia quân lão đại, sau lưng Sở tướng quân trong tay yêu ma đội viên một trong. Đến là không nghĩ tới, Sở Nhất hiện tại xuất hiện như vậy sớm. Đây là muốn làm gì đâu gia chủ phân phó, làm Sở Nhất đi theo thiếu gia bên người. Lời này làm Sở thiếu niên híp dưới mắt. Hắn nói gia chủ mà không phải tướng quân cho nên, đây là mấy cái ý tứ Sở Dạ Hàn là nghĩ xem nàng như thành Sở gia người thừa kế đến nuôi dưỡng nàng thật là, cảm giác, ân, mang, đức, ai trở về. Trên mặt nàng thần sắc không thay đổi, để cho người ta nhìn không ra buồn vui cùng kinh sợ, ý cười yến yến nhìn biểu tình hơi có chút chố mắt Sở Nhất. Trở về nói cho Sở gia chủ, gia không cần. Nay vừa nói, Sở Nhất vẻ mặt vi diệu thay đổi, liền có chút hai Sở thập ngũ đều cảm giác được không thích hợp. Thiếu gia lời này có ý tứ gì là không cần Sở Nhất bảo hộ, vẫn là thiếu gia Sở Nhất mím môi một cái. Gia chủ hắn a, thực đáng ghét. Nàng lấy ra điện thoại, bấm Sở Dạ Hàn điện thoại. Lao cha, làm Sở Nhất trở về, đừng cùng ta. Vừa vào trong nhà Sở Dạ Hàn, tiếp vào điện thoại liền nghe được một câu như vậy, làm hắn mi tâm nhăn nhăn lại. Không thích Sở Nhất đúng. Ta đây để bọn hắn đều trở về, ngươi chọn cái thích. Ngươi cho là chọn cô vợ trẻ, vẫn là chọn con rể đâu một giải xuyên nhi trở về một chuỗi độc thân cẩu Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái. Này ông nói gà bà nói vịt, hắn là đang cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ a lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, lắng lại một chút muốn cắn người xúc động, nàng con mắt, ý cười ung dung, ngựa khi ôn nhu, uy hiếp ý vị lại không cần nói cũng biết. Sở đại gia chủ, Sở gia quân, ra một cái cũng không cần, hiểu ngươi lại như vậy nghe không hiểu tiếng người, hung hăng càng quái, kia ra liền phải thận trọng suy tính một chút, muốn hay không lâm trận phản chiến, đi giới bên trong lưu manh, dù sao so với giới bên ngoài thịnh thế Thái Bình, giới bên trong ngư long hỗn tạp rất được ra niềm vui đâu Sở Nhất, Sở thập ngũ.